Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118 Dược Tế Thiên Tài. 4. Thiên Phú Thí Nghiệm. Hoàng gia học viện dùng đều là tối ưu chất thí nghiệm thạch. Làm lỗi khả năng tính cực tiểu. Kia chỉ có hai cái nguyên nhân. Một loại là ngu thanh thiển dùng nào đó đặc thù năng lực thay đổi thân thể tố chất cùng tinh thần. Lực thí nghiệm kết quả. Còn có một loại chính là số rất ít sẽ xuất hiện tích lũy đầy đủ tình huống. Cũng chính là có người ở chưa mở ra linh thực sư tu luyện trước. Nào đó thiên phú là cất giấu. Đường có thể tu luyện lúc sau. Kia che giấu thiên phú liền sẽ một bước lên trời bộc phát ra tới. Vì rằng tình huống như vậy. Mấy trăm vạn người chung đều khó ra một cái, nhưng là xác thật có tiền lệ. Hiện tại nhìn Ngô Thanh Thiển rèn luyện thành tích, học viện cao tầng đều tin tưởng Ngô Thanh Thiển khả năng chính là kia trăm vạn phần có một. Đối Chiêm Uyển Đồng nói, Ngô Thanh Thiển chỉ là đạm đạm cười. Đa tạ phó hệ chủ khích lệ, ta nghe nói phó viện trưởng muốn một lần nữa vì ngươi làm thân thể. Cùng tinh thần lực thí nghiệm, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chiêm Uyển Nguyệt mị cười nói, Ngô Thanh Thiển không sao cả nhún nhún vai, ta cảm thấy không cần thiết, bất quá học viện nhất định phải lại làm một lần thí nghiệm. Ta đây cũng sẽ phối hợp Chiêm Uyển Đồng hai người đều nghe ra nàng tùy ý. Thậm chí ngữ khí biểu đạt ra cũng không phải thực thích lại đi làm một lần thí nghiệm mà đi hai. Người đều cảm thấy buồn cười, nếu là đổi thành mặt khác tân sinh. Nhập học thiên phú thí nghiệm nếu xuất hiện sai lầm, hiện tại có sửa đúng cơ hội, còn không chạy nhanh thấu đi lên một lần nữa thí nghiệm. Tuyên truyền đến mỗi người đều biết giống nhau, như là Ngô Thanh Thiển như vậy bình tĩnh người trẻ tuổi rất ít. Lĩnh ngộ cảm giác lực tuyệt hảo, tinh thần lực dung hợp độ cực cao, hơn nữa bình tĩnh tâm tính, Ngô Thanh Thiển quả thực chính là vì dược tề sư mà sinh. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, có đôi khi cây to đón gió, ngược lại không tốt, ngươi an tâm nghiên cứu dược tề học là đến nơi, ta sẽ vì ngươi cùng phó viện trưởng Uyển Cự một lần nữa thí nghiệm thiên phú chuyện này, Chiêm. Uyển Đồng nhưng không hy vọng thật vất vả tìm được hạt giống tốt bị những người khác nhớ thương. Thượng, vậy phiền toái phó hệ dài quá, Ngô Thanh Thiển tự nhiên là không nghĩ ở đi thí nghiệm mần đi. Chiêm Uyển Đồng phát hiện Ngô Thanh Thiển tính tình tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại biểu hiện. Ra ngoài thanh nhã ôn hòa, nàng đối nàng hứng thú càng thêm nùng liệt, giống như là gặp được một viên pháp ngọc, nếu trải qua các nàng tay mài rũa thành một khối mỹ ngọc. Như vậy cảm giác thành tựu sẽ so với chính mình thăng cấp còn hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Chiêm Uyển Nguyệt. Chiêm Uyển Nguyệt màu mắt mềm nhẹ thư hoãn, mỉm cười nói, Ngô Thanh Thiển, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là chúng ta dược tề hệ trọng điểm bồi dưỡng dược tề sư. Chờ ngươi thích ứng lúc sau, ta sẽ đem ngươi để vào một cái chuyên môn tiểu tổ. Làm nhằm vào học tập cùng chỉ đạo tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển nói. Bất quá này xem như chúng ta dược tề hệ một cái tiểu bí mật. Ngươi sau khi ra ngoài không cần nói cho những người khác. Có thể làm được sao? Có thể, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đa tạ hệ chủ chiếu cố, nàng nghe được ra tới cái kia chuyên môn tiểu tổ hẳn là thực đặc biệt. Nói vậy còn có lão dược liệu chưa bào chế tề sư. Ngươi hiển lộ thiên phú, làm ta không thể không coi trọng cùng kinh hỉ, Chiêm Uyển Nguyệt nhẹ nhàng cười. Tương lai thành tựu như thế nào? Cuối cùng vẫn là muốn xem chính ngươi. Chúng ta là phi thường xem trọng ngươi, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng, Ngô Thanh Thiển ở. Điểm này vẫn là phi thường tự tin. Chỉ cần là nàng muốn nghiêm túc đi làm việc, liền sẽ theo đuổi chín phần hoàn mỹ. Ở mặt thế sinh tồn, rất nhiều những thứ tốt đẹp đã sớm bị hủy đi. Cái gọi là thập toàn thập mỹ đều là hư vô. Cho nên Ngô Thanh Thiển càng thích chín phần hoàn mỹ. Vĩnh viễn đều không có cuối, chính mình liền sẽ càng thêm nỗ lực đi truy tìm cuối cùng kia một phân không hoàn mỹ. Thực hảo, vậy ngươi hậu thiên đúng giờ lại đây đưa tin đi. Hết chương.